Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 210, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó, Giang Lạc và Samuel định cư tại Đại Chiêu Tử Cậu và Thành Đức Đại Sư bận rộn bàn bạc về chuyện chân thần giáng lâm. Mỗi ngày, để lừa người, chỉ dựa vào việc Đại Chiêu tự tuyên truyền là chưa đủ. Cậu còn cần tạo ra một số hiện tượng dị thường mà chỉ chân thần mới có thể làm được. Giang Lạc muốn triệu hồi Thìn Long từ vòng âm dương. Đại Chiêu Tự được xây dựng dựa vào núi. Vào buổi sáng sớm sương mù dày đặc, gần như không nhìn thấy đỉnh núi. Nếu Giang Lạc có thể triệu hồi Thìn Long, cưỡi rồng lấp ló trong mây bay lượn một vòng trên bầu trời Đại Chiêu Tự, chắc chắn sẽ thêm một bằng chứng mạnh mẽ cho kế hoạch. Đại Chiêu Tự có chân thần giáng lâm, mỗi sáng sớm từ 4 đến 5 giờ, khi sương trắng dày đặc nhất. Giang Lạc sẽ đúng giờ đến đỉnh núi, cố gắng triệu hồi rồng trong 12 con giáp. Sức mạnh của cậu đã đủ để triệu hồi bất kỳ con giáp nào. Nhưng Thìn Long lại không muốn đáp lại cậu. Không phải vì Giang Lạc không triệu hồi được nó, mà vì tính cách của rồng lười biếng và kiêu ngạo, không muốn dễ dàng bị Giang Lạc triệu hồi như vậy. Nhưng nó càng kiêu ngạo, Giang Lạc càng hứng thú với việc thuần phục nó. Thậm chí để chinh phục nó, mỗi ngày cậu chỉ ngủ 3-4 tiếng, thời gian còn lại đều để giao tiếp với Thìn Long. Tinh thần kiên trì bền bỉ này khiến Samuel ngũ thể phục địa trước cậu. Nếu để Samuel cũng thức khuya dậy sớm như Giang Lạc, cậu ta tuyệt đối không chịu nổi. Mặc dù không hiểu Giang Lạc, nhưng Samuel vẫn vừa sợ hãi vừa khâm phục nhìn Giang Lạc mỗi đêm nửa đêm trở về, trời chưa sáng đã đi. Liên tiếp 5-6 ngày như vậy, Thìn Long cuối cùng cũng chịu chui ra từ vòng âm dương. Nó lười biếng cuộn mình trên tảng đá lớn, móng rồng rủ xuống đất, cái đuôi rồng vàng to lớn đung đưa nhẹ nhẹ, râu rồng tự bay không cần gió. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng Thìn Long nhắm mắt, ngái ngủ, lười biếng không muốn nhìn Giang Lạc thêm một cái. Mặc dù đang ngủ gà ngủ gật thiếu tinh thần, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí thế của Thìn Long. Kim Long thân thể cường tráng, toàn thân lộng lẫy, những phù văn vàng từ từ lưu truyền trên người nó, giống như những vảy vàng lạnh lẽo và sát khí. Chỉ một cái nhìn đã khiến Giang Lạc mê mẩn, ai mà chẳng muốn nuôi một con rồng làm thú cưỡi chứ? Ánh mắt Giang Lạc sáng rực, cậu nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh đầu Thìn Long, thăm dò vươn tay chạm vào đầu Thìn Long, nhẹ nhàng khen ngợi. Người trông thật uy phong, Thìn Long như không nghe thấy, lạnh lùng không thèm đáp lại Giang Lạc một chút nào. Nhưng lại như có như không duỗi người, khiến thân rồng càng thêm uy phong lẫm liệt. Những móng rồng sắc bén cố ý vô ý lộ ra, khẽ cào nhẹ lên tảng đá, cả tảng đá lớn liền nứt làm đôi. Tim Giang Lạc nóng ran, cậu nhìn Kim Long với ánh mắt như nhìn nhân tình, ánh mắt càng thêm nồng cháy, giọng nói lại chân thành hơn một bậc. Người thật sự quá lợi hại, không hổ danh là rồng trong truyền thuyết, không chỉ đẹp trai, mà còn oai phong lẫm liệt đến vậy, ta chưa từng thấy con rồng nào lợi hại như ngươi, trách gì ngươi khó triệu hồi đến thế, ngươi nhất định là con giáp mạnh nhất trong 12 con giáp rồi. Sừng rồng của ngươi cũng thật đẹp, trên đó còn có hoa văn. Nhìn cũng rất cứng cáp, có phải rất dễ dàng có thể đâm đổ một ngọn núi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Giang Lạc ngày càng dịu dàng, những lời khen ngợi được đưa ra không tiếc lời. Thìn Long vui vẻ đến nỗi râu rồng vểnh lên, phun ra một tiếng hỉ mũi hưởng thụ. Con người có hơi thở tạp nham này, thật có mắt nhìn. Nhưng nó lại không chú ý, khi nó đang đắm chìm trong những lời ngọt ngào của thanh niên tóc đen. Thanh niên tóc đen lại vô tình sắp sửa trèo lên lưng nó. Chính là bây giờ, Giang Lạc mạnh mẽ lật người cưỡi lên Kim Long, nắm chặt lấy hai sừng Kim Long. Thìn Long đại nộ, nó mạnh mẽ mở mắt, đôi mắt rồng dài hẹp vô cùng chân thật và phẫn nộ. Sự tàn bạo trong đôi mắt này chấn động người khác từ tầng linh hồn. Đồng tử dọc màu vàng lạnh lùng phẫn nộ, nó gầm lên lao thẳng lên không trung. Luồng gió mạnh suýt chút nữa đã thổi Giang Lạc lăn xuống khỏi người Thìn Long. Giang Lạc nắm chặt Thìn Long, cậu ép thấp cơ thể áp sát vào Thìn Long, tránh việc thực sự bị ngã. Thìn Long bị nắm sừng kịch liệt giãy giụa, mấy lần hiểm nguy suýt nữa kéo Giang Lạc rơi khỏi lưng. Giang Lạc hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gang tấc, cúi đầu nhìn xuống, Đại Chiêu Tự dần dần biến thành kích thước bằng bàn tay. Thìn Long không chịu quản giáo dưới thân vẫn lăn lộn trong mây, xoay tròn 360 độ. Giang Lạc thực sự thích cái khí thế này của nó. Nhìn sự khó chịu buồn nôn, cười ha hà thành tiếng. Tiếng cười lớn này rõ ràng đã chọc giận Thìn Long. Con rồng vàng ngẩng đầu gầm lên một tiếng, cái đuôi dừng lại, sau đó đổi hướng, thẳng tắp lao nhanh về phía đỉnh núi. Điều này còn CST hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc, rơi xuống với tốc độ như điện xẹt từ độ cao hàng nghìn mét. Tim Giang Lạc như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cậu chăm chú nhìn ngọn núi ngay trước mắt, chết cũng không buông tay khỏi sừng rồng. Đến khi Giang Lạc đã chuẩn bị tinh thần cùng Thìn Long đâm vào núi, Thìn Long lại vẫy đuôi, thẳng tắp bay lên theo vách núi, nhẹ nhàng dừng lại trên đỉnh núi bằng phẳng. Nó khó chịu lắc mình, phun ra một tiếng rít, nhưng lại cúi đầu, để Giang Lạc xuống khỏi lưng nó. Giang Lạc biết, mình đã thuần phục con giáp xinh đẹp và mạnh mẽ này rồi. Từ ngày này trở đi, Giang Lạc càng ngày càng luyện tập cưỡi rồng trên đỉnh núi cả ngày lẫn đêm. So với sự sảng khoái của cậu, Văn Nhân Liên và Cát Trúc lại sốt ruột vô cùng. Bởi vì thời hạn 15 ngày mà Trì Vưu đưa ra, chỉ còn lại 4 ngày cuối cùng. Cả hai người đều nổi mụn vì sốt ruột, ngày nào cũng mặt ù mày ê, mấy ngày trước họ cũng đã thử đủ mọi cách. Nhưng Giang Lạc toàn tâm toàn ý vào việc thuần phục Thìn Long, căn bản không nhận được ám chỉ. 4 ngày cuối cùng, phải dùng một chiêu độc rồi, nếu không thành công thì thực sự tiêu đời. Buổi tối, nhân lúc trời tối sẽ không bị phát hiện, Giang Lạc đang định lên núi cưỡi Thìn Long bay một vòng, đi ngang qua sân thì thấy Cát Trúc đang đứng bên giếng, đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh, chữ này lướt vào tai Giang Lạc, khiến Giang Lạc vốn không để ý phải dừng bước, dựng tai nghe nội dung cuộc đối thoại của họ. Nhưng Cát Trúc đã kết thúc cuộc gọi, thấy Cát Trúc đặt điện thoại xuống rồi đi vào nhà. Giang Lạc ho khan, gọi Cát Trúc lại, giả vờ không để ý hỏi. Cát Trúc, cậu đang gọi điện cho ai vậy? Cát Trúc thật thà nói. Cát Vô Trần, tôi hỏi anh ta về thông tin của Đằng Tất tìm được đến đâu rồi. Anh ta nói hôm nay đã muộn quá, ngày mai anh ta sẽ đi hỏi Trì Vưu về chuyện của Đằng Tất. Giang Lạc ngẩn ra, bước đến bên cạnh cậu ta. Trì Vưu về rồi à? Nhưng cậu ta hơi chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc mấy ngày nay bận rộn thuần phục Thìn Long, thậm chí bận đến mức quên cả Trì Vưu, mấy ngày rồi không quan tâm đến chuyện của Trì Vưu. Nhưng nghĩ lại, Giang Lạc lại có chút không thoải mái. Trì Vưu về, sao cậu không biết? Tên đó trước khi chia tay cậu, không phải đã nói rằng sau khi họ bận xong chuyện của mình sẽ đi tìm nhau sao? Cậu hơi khó chịu, nhưng sự khó chịu này bị Giang Lạc cưỡng chế đè nén xuống. Cậu tìm cho Trì Vưu một lý do, đây là thánh địa Phật Môn, Trì Vưu hiện tại bị thương nặng, anh ta căn bản không thể vào, đương nhiên cũng sẽ không đến tìm cậu. Nghĩ như vậy Giang Lạc lại cảm thấy thoải mái hơn, cậu vô thức mỉm cười. Về khi nào vậy? Nhưng Cát Trúc được hỏi lại nói năng lắp bắp, luôn không nói đúng trọng tâm mà Giang Lạc muốn nghe. Chắc là về rồi, tôi cũng không rõ lắm. Giang Lạc, cậu biết không? Cát Vô Trần nói với tôi rằng Liêu Tư, người luyện thuật cương thi từng thi đấu cùng chúng ta, hóa ra cũng là người của họ. Đó là lão Liêu gia của phái Tương Tây đó, hắn ta lại cũng đầu quân cho Trì Vưu. Tín đồ của Túc Mệnh Nhân cũng khắp thiên nam địa bắc, nghe nói trong số tín đồ của hắn ta còn có người của Huyền Linh Bán. Cậu nói đám người Huyền Linh Bán đó sao lại là tín đồ của hắn ta chứ? Cát Trúc nhắc đến đủ mọi người, chỉ không nhắc đến Trì Vưu. Giang Lạc kiên nhẫn nghe một lúc, thấy Cát Trúc càng nói càng lạc đề, không nhịn được lên tiếng ngắt lời. Cát Vô Trần có nói gì về Trì Vưu không? Cát Trúc lắc đầu nói. Không có. Giang Lạc nhíu mày nhẹ không thể nhận ra, cậu khoanh tay ra hiệu cho Cát Trúc. Cậu liên lạc với hắn ta. Ai? Giang Lạc nói. Cát Vô Trần, cậu ngừng lại, bổ sung. Gọi video, anh em nhà họ Cát rõ ràng khác với Giang Lạc và Trì Vưu, người ta có cách liên lạc ổn thỏa. Đừng nói video, ngay cả tài khoản livestream cũng có thể tìm thấy nhau. Cát Trúc ngoan ngoãn gửi yêu cầu gọi video cho Cát Vô Trần. Rất nhanh, Cát Vô Trần đã đồng ý cuộc gọi video. Giang Lạc bước lên một bước đứng cạnh Cát Trúc, mắt liếc qua màn hình bên kia. Lời định nói, đưa điện thoại cho Trì Vưu, liền nuốt xuống. Cậu nhíu mày, người đang ở đâu? Cát Vô Trần không mặc bộ áo cà sa quen thuộc, mà hiếm hoi mặc một bộ quần áo thường ngày. Hắn ta đội mũ, môi đỏ răng trắng như một sinh viên đại học. Ánh sáng nền trong video rất sáng, sàn gạch phản chiếu ánh sáng chói mắt. Bên cạnh tường có một chiếc bàn nhỏ đựng bát đĩa, rõ ràng là ở trong nhà hàng. Giang Lạc mơ hồ cảm thấy không đúng, lông mày cậu càng nhíu sâu hơn mà bản thân không hề hay biết. Cát Vô Trần không ngờ lại là cậu, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu nói quanh co. Giang thí chủ khuya rồi còn chưa ngủ, có chuyện gì tìm tôi sao? Giang Lạc nhìn chằm chằm từng biểu cảm của hắn ta, hạ giọng nói chậm lại, từng chữ một hỏi lại lần nữa. Người ở đâu? Chỉ Vưu có ở cùng các ngươi không? Chủ nhân, cũng ở đó, mắt Cát Vô Trần bắt đầu lấp lánh, hắn ta có ý muốn tránh ông kính. Giang thí chủ, tôi bây giờ còn có việc, đợi lát nữa nói chuyện, tạm biệt. Nói xong, hắn ta không đợi Giang Lạc đồng ý, trực tiếp cúp cuộc gọi video. Chắc chắn là không đúng rồi. Giang Lạc không biết Cát Vô Trần và bọn họ đang làm gì, nhưng biểu cảm lại không kiểm soát được mà u ám xuống. Cậu lại gọi lại cuộc gọi video cho Cát Vô Trần. Không ai nhấc máy, một lúc sau, yêu cầu gọi video tự động ngắt. Cát Trúc cẩn thận hỏi, Giang Lạc, cậu sao vậy? Giang Lạc cố gắng nặn ra một nụ cười, cậu ném điện thoại cho Cát Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tôi về trước đây. Cát Trúc phía sau cậu lớn tiếng hỏi, cậu không lên núi nữa sao? Giang Lạc đi thẳng về phòng, giọng nói mang theo một tầng lạnh lẽo truyền đến. Không đi nữa, nằm trên giường, Giang Lạc trằn trọc không ngủ được. Biểu cảm và cử chỉ kỳ lạ của Cát Vô Trần lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Càng nghĩ, đôi mắt lảng tránh của Cát Vô Trần càng phóng đại trong đầu cậu, liên tục được gán cho đủ loại ý nghĩa sâu xa. Tại sao hắn ta lại không dám nhìn mình? Hắn ta và Chỉ Vưu đang làm gì? Giang Lạc suy nghĩ gần cả đêm, cho đến sáng sớm mới mơ mơ màng màng đi ngủ. Nhưng ngủ chưa được mấy tiếng, cậu đã bị Văn Nhân Liên kéo dậy khỏi giường. Giang Lạc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, giọng nói vui vẻ của Văn Nhân Liên đã vang lên bên tai cậu. Giang Lạc, tôi có một chuyện tốt lớn, cậu nghe xong chắc chắn sẽ vui. Giang Lạc ngáp một cái, chuyện tốt gì, cậu có thể chia tay Chỉ Vưu rồi. Cơn buồn ngủ cuối cùng của Giang Lạc lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cậu nói gì? Văn Nhân Liên mặt mày phơi phới, mừng rỡ ra mặt nói. Chỉ Vưu đã về từ 2 ngày trước rồi, hắn ta còn đưa về một ân nhân cứu mạng. Nghe nói ân nhân đó đã cứu hắn ta khi hắn ta bị thương. Người ta còn vì Chỉ Vưu mà bị thương, bị Chỉ Vưu đưa đến bệnh viện rồi. Tối qua Cát Vô Trần và bọn họ bị Chỉ Vưu gọi đi ra ngoài, chính là để mời ân nhân cứu mạng đó đi ăn. Ân nhân cứu mạng đó 3 ngày nữa mới có thể xuất viện. Nghe nói hắn ta không quen ăn đồ bệnh viện, nên mới được Chỉ Vưu đưa đi đổi khẩu vị. Cậu ngẫm nghĩ xem ý này, Chỉ Vưu sau khi biến thành quỷ có lúc nào chu đáo như vậy không? Một người mạnh như hắn ta có thể bị thương mà được người khác cứu. Lại còn đưa người ta về, hắn ta chắc chắn có hứng thú với người đàn ông đó rồi. Văn Nhân Liên hả hê nói, Cát Vô Trần còn chụp một bức ảnh họ ăn cơm cho Cát Trúc. Tôi xem rồi, ân nhân cứu mạng đó trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, hắn ta cũng có ý với Chỉ Vưu, lại còn rất đẹp trai, hai người họ trông thật sự rất đẹp đôi. Giang Lạc, cậu được giải thoát rồi, cậu hoàn toàn tự do rồi, không cần vì chúng tôi mà đối phó với Chỉ Vưu nữa. Giang Lạc im lặng một lúc, ảnh đâu? Văn Nhân Liên thực sự lấy ra một bức ảnh cho cậu. Trong ảnh là một nhóm người vây quanh bàn ăn. Toàn bộ đều là Chỉ Vưu và thuộc hạ của anh ta, duy nhất có một người trẻ tuổi lạc vào. Người trẻ tuổi đó da trắng nõn, tóc ngắn, trông sạch sẽ và dịu dàng, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng không che giấu được sự tươi sáng, đang lén lút nhìn Chỉ Vưu bằng ánh mắt liếc ngang. Bức ảnh này là Cát Vô Trần tùy tiện chụp, rõ ràng là góc chụp lén, Chỉ Vưu chỉ xuất hiện một nửa cơ thể, anh ta tư thế thoải mái, vẻ mặt trên khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt. Nhưng anh ta đang cúi đầu, bàn tay xương sầu rõ nét cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của người trẻ tuổi lạ mặt. Giang Lạc nhìn bức ảnh này, một cảm giác chua chát mạnh mẽ trộn lẫn với cơn giận dữ điên cuồng dâng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào động tác của tay Chỉ Vưu, mắt dần trở nên khô rát vì không chớp trong thời gian dài. Văn Nhân Liên vẫn đang vui vẻ, đây là chuyện tốt phải không? Giang Lạc cố gắng gượng cười, nhưng ánh mắt lại u ám. Đúng vậy. Văn Nhân Liên nói, không được, chúng ta phải ăn mừng. Cậu ta vội vã bỏ đi. Giang Lạc vẫn nhìn bức ảnh, rất lâu, cho đến khi màn hình điện thoại tắt, cậu mới nhận ra mình đã vô thức nhìn nửa tiếng đồng hồ. Cách chương.